chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 đánh cướp. Đều giơ lên tay tới. Chương 444 đánh cướp. Đều giơ lên tay tới. Nàng không mặc cẩm ương khoát phải đi ra ngoài, hảo đi. Mặc cẩm ương tuy rằng là thủ hạ bại tướng của nàng. Nhưng đích xác có chút bản lĩnh, thả hiện tại hối cải để làm người mới. Mẫu thân lại qua đời. Công chúa thân phận khôi phục tại thân phận thượng vẫn là xứng đôi Lục Cảnh Dương, đến nỗi về sau. Còn phải xem Lục Cảnh Dương chính mình, bởi vì cảm tình thứ này cũng là cưỡng cầu không tới, chỉ là. Đáng tiếc Sophia công chúa, ai tương đương, đại thật xa chạy tới một chuyến, nha đầu, đừng nghĩ người khác chuyện này. Ngày mai Thanh Minh trường học sẽ phóng 3 ngày giả, chúng ta tế bái xong ngươi cha mẹ cùng thân nhân, liền hồi Vân Thành một chuyến đi. Hảo, Tư Đồ Phong bồi chính mình tế bái trong nhà thân nhân. Nàng tự nhiên cũng muốn bồi hắn trở về tế bái một chuyến, lễ thượng vãng lai sao? Lục Cảnh Dương cũng phải đi, hắn đi làm gì? Nói là xem ta mẫu thân, thuận tiện giải sầu, ngạ ếch, hảo đi. Này kỳ lạ 3 người hành, chẳng qua cũng may có Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở. Trên đường sẽ không quá xấu hổ, chỉ là đến xuất phát thời điểm. Lại tới nữa một vị khách không mời mà đến, mà Cẩm Ương, nàng cư nhiên cũng nghe đến tin tức. Theo tới, hảo đi. Cái gọi là liệt nữ sợ lang triền, liệt nam cũng sợ nữ triền đi. Đoàn người thượng phi cơ, Trần Thanh Thanh Ninh bao bao. Tư Đồ Phong một tay một cái ôm Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Trên người ăn mặc Trần Thanh Thanh sớm chuẩn bị tốt thân tử trang, là một bộ thiên lam sắc áo hút đi. Sắc lạnh hệ phong cách chính là bị bọn họ một nhà xuyên ra ấm áp cảm giác mà Cẩm Ương đi theo Lục. Cảnh Dương phía sau nói. Cảnh Dương, hâm mộ sao? Lục Cảnh Dương nhướng mày nói. Có cái gì hảo hâm mộ? Về sau ta cũng sẽ có chính mình hài tử, bất quá là nhận nuôi mà thôi. Lại không phải thân cốt nhục nhưng ngoài miệng nói không hâm mộ. Nhưng trong lòng vẫn là ngăn không được đi hâm mộ. Quái biệt nữ, mà Cẩm Ương cười nói. Hảo, về sau ngươi muốn nhiều ít, ta đều cho ngươi sinh, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, hôm nay vô pháp lưu, hắn kỳ thật cũng không có nói cho nàng chính mình muốn đi Vân Thành. Là xuất phát thời điểm nàng vừa vặn tới tìm chính mình. Biết hắn muốn đi Vân Thành liền cùng nhau theo tới, trong nhà cha mẹ tỏ vẻ phi thường tán đồng đối. Với hắn cùng Trần Thanh Thanh hôn sự không có thể thành. Hai người trong lòng là tiếc nuối, cũng sợ hắn không bỏ xuống được. Cùng Trần Thanh Thanh giống nhau, hy vọng hắn có thể mau chóng đi ra, phi cơ cất cánh, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hai người ngoan ngoãn. Ngồi ở ba ba mụ mụ trên người, đi ngang qua tiếp viên hàng không nhịn không được trêu ghẹo nói. Này hai đứa nhỏ là Long Phượng thai. Trần Thanh Thanh xuất phát từ lễ phép trả lời nói. Đúng vậy, thật đáng yêu a. Có thể chụp cái chiếu sao? Ta tưởng tượng truyền Weibo, người tùy ý chụp cái chiếu mà thôi. Không sao cả, tiếp viên hàng không cao hứng đi mang tới camera cùng Tiểu Quai Tử Ngâm chụp ảnh chung. Sau đó cao hứng phấn chấn đang muốn rời đi, lại đột nhiên bị một cái hung thần ác sát nam nhân cấp. Bắt cóc ở, ngay sau đó, cabin trên hành lang liền xuất hiện vài người, hét lớn, đánh cướp, đều giơ lên tay tới. Cabin lập tức truyền đến từng đợt chói tai tiếng thét chói tai cùng tiểu hài tử bị dọa khóc khóc. Nỉ non thanh, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta đi, trăm năm khó gặp một lần phi cơ đánh cướp hình ảnh. Cứ nhiên bị bọn họ cấp gặp thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, nàng cùng Tư Đồ Phong nhìn. Nhau liếc mắt một cái, Tư Đồ Phong trấn an nàng nói. Không có việc gì, đừng sợ ta mới không sợ. Mấy cái tiểu la la mà thôi, nàng chính là tạc hủy quá một chỉnh giá phi cơ. Từ rừng sương mù bình yên đi ra nhân vật, sẽ sợ kẻ hèn mấy cái tiểu la la. Tư Đồ Phong không khỏi cũng quá coi thường nàng đi. Những người này chính là Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều sẽ không sợ hãi hảo sao. Nhưng thật ra Lục Cảnh Dương bên người mà Cẩm Ương, hơi có chút khẩn trương, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nàng không tự giác đem tầm mắt dừng ở Lục Cảnh Dương trên người, thấy hắn mặt vô biểu tình, tựa một chút đều không sợ hãi giống nhau. Tâm mới bắt đầu yên ổn xuống dưới, cũng là, có Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong ở, nàng sợ cái gì, một đám kẻ bắt cóc nhóm trong tay cầm súng ống. Bốn phía sở hữu hành khách đều ở bọn họ uy hiếp hạ giơ lên tay, chỉ có Trần Thanh Thanh bọn họ bốn. Người cùng hai cái tiểu hài tử, biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, này nghiêm trọng khiến cho mấy cái kẻ bắt cóc lực chú ý, ngọa tào. Cứ nhiên có người bị đoạt uy hiếp, còn có thể gặp nguy không loạn, một người kẻ bắt cóc đi tới uy hiếp nói. Giơ lên tay tới, có nghe thấy không? Tư Đồ Phong ngồi ở vị trí thượng lâm nguy bất động. Đem một thân quân vương khí chàng triển lộ không thể nghi ngờ tên kia kẻ bắt cóc không tự giác đáy. Lòng phiếm hẳn, hơi có chút khẩn trương nói. Huynh đệ cũng là trên đường người. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Đúng vậy, nào điều trên đường. Hỏi ta là nào điều trên đường. Các ngươi không nên tự báo ra môn sao? Tên kia kẻ bắt cóc nghe vậy. Vẻ mặt vênh váo nói. Chúng ta chính là kinh thành Thanh Long Bang, nghe nói qua sao, ngọa tào, Thanh Long Bang, Trần Thanh Thanh trực tiếp sợ ngây người, khi nào Thanh Long Bang hạ ra này mấy hào nhân vật. Nàng như thế nào không biết, còn có Thanh Long Bang người, cho phép đánh cướp sao, ngọa tào ni mà a, đây là giả mạo đâu vẫn là vu oan hãm hại đâu. Nàng đang muốn phát tác. Lại bị Tư Đồ Phong đè lại thủ đoạn, rồi sau đó liền nghe thấy kia mấy cái kẻ bắt cóc khoác lác nói. Chúng ta Thanh Long Bang bang chủ là ai các ngươi biết không? Kia chính là kinh thành đệ nhất đại hào môn Trần gia đại tiểu thư, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nga, phải không? Vậy các ngươi căn cứ địa ở nơi nào? Các vị kẻ bắt cóc, ngoặc kép, ni ma, chúng ta khoác lác, nào biết đâu rằng. Kia Trần gia đại tiểu thư trông như thế nào ngươi biết không? Vô nghĩa, bọn lão tử bang chủ chính là thần tiên giống nhau bộ dáng. Là chúng ta này đó người thường có thể thấy được sao? Vậy các ngươi nhìn kỹ xem ta bên người vị này mỹ nữ. Nhìn xem có hay không cảm thấy quen mắt Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, người đây là tưởng hãm lão nương với bất nghĩa a? Liền như vậy công nhiên đem ta đẩy ra đi, thật sự hảo sao, tên kia gần đây kẻ bắt cóc nghe vậy, thật đúng là đi Trần Thanh Thanh trên mặt nhìn kỹ liếc mắt một cái. Này vừa thấy đi xuống liền đến không được ngọa tào. Quốc dân nữ thần, kinh thành đệ nhất đại hào môn Trần gia đại tiểu thư. Hắn ở báo chí thượng nhìn đến quá, ni mà khoác lác cư nhiên nhìn đến chân nhân, mặt khác vài vị kẻ bắt cóc. Cũng nhận ra nàng, sắc mặt lập tức giống như ăn ruồi bọ giống nhau, trướng đến đỏ bừng, có hành khách cũng nhận ra nàng. Sôi nổi cầu cứu nói, Trần gia đại tiểu thư, cứu cứu chúng ta không muốn chết Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, ta cũng tưởng a, nhưng lão nương bị Tư Đồ Phong thằng nhãi này cấp bại lộ thật không biết hắn nghĩ như thế nào, nhịn. Không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại bị hắn ném một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, hắn đối với kẻ bắt cóc nhóm nói. Nhận ra tới đúng không? Vị này mới là chân chính Trần gia đại tiểu thư, mà các ngươi lại không phải Thanh Long Bang người. Nói, các ngươi giả mạo Thanh Long Bang là vì cái gì? Ách, đương nhiên là bởi vì Thanh Long Bang danh khí đủ đại, Nga. Vậy các ngươi tưởng gia nhập sao? Tự nhiên là tưởng, nhưng Thanh Long Bang nguyện ý thu chúng ta sao? Thanh Long Bang phó bang chủ A Long, các ngươi nghe nói qua sao? Cũng là trên đường, hết chương.